Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng chớp mắt mấy cái, khó mà liên kết bản thân. Trình Trạch Sơn và Hot Search lại với nhau. Trong nhận thức của Tần Đồng, cậu và Trình Trạch Sơn đều chỉ là những người làm công bình thường, chẳng dính dáng gì đến Hot Search cả. Ngay sau đó, Tần Đồng chợt nhớ ra, Trình Trạch Sơn đâu phải người thường, hắn là thiếu gia giàu có chính hiệu. Kiểu người không chịu làm việc thì phải về thừa kế gia sản. Trong lòng Tần Đồng chợt dâng lên một dự cảm không lành. Cậu vội vàng trả lời Tần Như Nhạn một câu, rồi nhanh tay mở Weibo, lướt một vòng bảng Hot Search. Trái tim cậu như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến cậu khó thở. Hot Search đứng đầu sừng sững dòng chữ: thiếu gia tập đoàn Trình Thị đồng tính luyến ái. Tần Đồng lướt qua loa, rất nhanh tìm thấy bài Weibo gốc, là một blogger đăng lại bài của fan. Nói trên đường ngẫu nhiên gặp được thiếu gia nhà họ Trình và bạn trai, kèm theo một tấm ảnh chụp mờ ảo. Ảnh chụp rõ ràng là chụp lén, ánh sáng tối tăm và nhòe nhoẹt, lại chỉ chụp được mặt nghiêng của hai người. Nhưng người quen nhìn thoáng qua là có thể nhận ra Tần Đồng và Trình Trạch Sơn. Bối cảnh ảnh chụp là dưới lầu nhà Trình Trạch Sơn, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn sóng vai đi về phía sảnh, cánh tay Trình Trạch Sơn đặt hờ lên vai Tần Đồng, động tác quen thuộc và thân mật. Kéo xuống một chút, còn có vài mục liên quan. Thiếu gia tập đoàn Trình Thị là ai? Thiếu gia nhà họ Trình đẹp trai quá. Trình Trạch Sơn tập đoàn Trình Thị. Bản thân Trình Trạch Sơn không phải là người thích phô trương, chưa từng xuất hiện trước công chúng với thân phận thiếu gia nhà họ Trình. Cái danh thiếu gia tập đoàn Trình Thị thật sự quá mức dọa người, lại thêm cụm từ đồng tính luyến ái, dễ gây chú ý, lập tức đẩy Trình Trạch Sơn lên đầu sóng ngọn gió. Tần Đồng không biết chủ đề này bắt đầu từ khi nào, nhưng khi cậu nhìn thấy Hot Search, cư dân mạng không chỉ tìm ra tên của Trình Trạch Sơn, thậm chí còn moi ra cả lý lịch và ảnh chụp của hắn. Nếu Trình Trạch Sơn thật sự chỉ là một người làm công bình thường thì còn đỡ, đằng này hắn lại là một bác sĩ ngoại khoa tim mạch đã có tiếng tăm nhất định trong ngành. Nhấp vào chủ đề Hot Search, trang Weibo hiện ra quả thực là muôn màu muôn vẻ. Phải nói thật, thiếu gia nhà họ Trình và bạn trai đều đẹp trai quá. Chẳng phải người ta nói trời cao không công bằng sao? Sao người ta vừa có nhan sắc lại vừa có tiền vậy? Bác sĩ chủ trị của tôi lại là thiếu gia hào môn. Đây là cốt truyện khoa học viễn tưởng gì vậy? Thiếu gia không ngoan ngoãn về nhà thừa kế gia sản, nhất định phải đến ăn khổ của dân làm công chúng tôi sao? Cứ để bác sĩ Trình tiếp tục tỏa sáng trên vị trí của mình đi. Để tôi làm cái cậu ấm kia có được không? Tốt quá. Không phải, mọi người không chú ý đến trọng điểm sao, cái anh Trình gì đó là đồng tính luyến ái đấy, một người đồng tính luyến ái làm bác sĩ thật sự sẽ không dạy hư trẻ con sao? Dù sao tôi là không dám tìm bác sĩ như vậy cho con mình khám bệnh. Không phải chứ, không phải chứ, năm 2025 rồi, còn có người cảm thấy đồng tính luyến ái là một loại bệnh à, người đồng tính luyến ái liên quan gì đến con nhà người ta? Chữa khỏi bệnh cho con nhà người ta là xong chuyện chứ sao? Tần Đồng im lặng lướt Weibo rất lâu, nhìn cư dân mạng ồn ào náo nhiệt, cậu cũng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cả người cậu rơi vào một trạng thái mờ mịt bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cậu, Trình Trạch Sơn thấy cậu mãi không có động tĩnh gì, hơi nhướng mày, rất tự nhiên dựa lại gần cậu, nói: xem gì chăm chú thế? Tần Đồng theo bản năng muốn che điện thoại lại, không muốn Trình Trạch Sơn nhìn thấy những thứ này. Nhưng cậu rất nhanh nhận ra, làm như vậy là vô ích. Trình Trạch Sơn đâu phải không lên mạng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Ngay cả khi Trình Trạch Sơn không để ý, những người xung quanh hắn chắc chắn cũng sẽ nhắc đến chuyện này trước mặt hắn. Thôi vậy, Tần Đồng khẽ thở dài, chủ động đưa điện thoại cho hắn, nói: một hai câu không nói rõ được, anh tự xem đi. Trình Trạch Sơn nhận lấy điện thoại, lướt qua loa hai lần, rồi đưa điện thoại lại cho Tần Đồng, cười nói: khá tốt, hai ta cũng có tiền đồ đấy chứ, chụp ảnh chung cũng lên Hot Search Weibo. Tần Đồng nhất thời có chút mờ mịt, chớp mắt nhìn Trình Trạch Sơn. Đây là phản ứng gì vậy? Anh không lo lắng sao? Bệnh viện bên đó có thể chấp nhận loại dư luận này không? Chắc chắn là không chấp nhận rồi, Trình Trạch Sơn đương nhiên trả lời, nhưng lo lắng có ích gì? Chuyện không phải đã xảy ra rồi sao? Nói thì nói vậy, Tần Đồng nghẹn lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói: Nhưng cũng không thể cứ mặc kệ như vậy được. Hay là anh thật sự định không làm ở bệnh viện nữa? Nói không nghĩ thì là giả. Anh dù sao cũng đã làm lâm sàng nhiều năm như vậy. Rất nhiều kỹ năng chuyên môn đối với anh mà nói đã trở thành một loại bản năng. Những bệnh nhân còn chưa khỏi bệnh kia cũng trở thành một phần mà anh không nỡ dứt bỏ. Trình Trạch Sơn thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Tần Đồng nói. Nhưng kỳ thật chúng ta bây giờ còn lâu mới cần suy xét mấy vấn đề này, chỉ một tấm ảnh thôi, không nói lên được vấn đề gì. Tần Đồng ý thức được điều gì đó, cho nên, anh định không thừa nhận sao, có thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Đại đa số cư dân mạng quan tâm không phải là đồng tính luyến ái, mà là thân phận thiếu gia tập đoàn Trình Thị này. Trình Trạch Sơn gật đầu rồi lại lắc đầu, rất khó dùng một từ ngữ để định nghĩa ý tưởng của hắn. Hắn cẩn thận giải thích với Tần Đồng, nếu cư dân mạng đã tìm ra nghề nghiệp và lý lịch của anh, chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu nguồn gốc, dẫn dắt sự chú ý của cư dân mạng sang chuyện. Trình Trạch Sơn bỏ kinh doanh theo học y, chứ không phải. Trình Trạch Sơn thích đàn ông, vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Tần Đồng hiểu ra rất nhanh, đôi mắt cậu sáng lấp lánh. Nếu mọi người đều biết anh vì học y mà từ bỏ tập đoàn Trình Thị, Trình Thế Sương cũng không thể lấy chuyện làm bác sĩ ra để cản trở anh nữa đúng không? Nhưng chính là sẽ phải ủy khuất em một chút. Thái độ của Trình Trạch Sơn vẫn bình tĩnh, hắn nhíu mày, không chút lưu tình chỉ ra nhược điểm của biện pháp này. Rốt cuộc hiện tại dư luận vẫn chưa thể chấp nhận hai người đàn ông ở bên nhau. Nếu bây giờ chọn cách tránh né đề tài này, có lẽ em và anh vĩnh viễn không thể xuất hiện trước công chúng với tư cách người yêu. Nói rồi, Trình Trạch Sơn khẽ thở dài, nói. Kỳ thật trước đây anh đã nghĩ đến việc trực tiếp công khai thân phận của mình. Như vậy Trình Thế Sương sẽ không thể lấy chuyện làm bác sĩ ra để uy hiếp anh, nhưng lại sợ cư dân mạng tìm hiểu ra sự tồn tại của em. Kết quả bây giờ vẫn là trăm sông đổ về một biển, sau này hai ta ra ngoài đều phải kiêng dè như minh tinh vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng nghiêng đầu nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào giữa mày hắn, vuốt phẳng nếp nhăn đang cau lại, cười nói. Cũng đúng thôi, cho tiểu Tần em được trải nghiệm cảm giác làm minh tinh xem sao. Tần Đồng em bây giờ thật sự nổi tiếng rồi, phía sau quên mất. Trình Trạch Sơn bị Tần Đồng chọc cười, giơ tay nắm lấy tay cậu. Đan 10 ngón tay vào nhau, các đốt ngón tay siết chặt một chút, nói. Tần Đồng em thật sự nổi tiếng rồi, phải chú ý đến từng lời nói cử chỉ của mình, càng phải luôn ở bên cạnh anh. Hai người yêu nhau quấn quýt lấy nhau, Tần Đồng lấy điện thoại ra, lướt xem những tin tức trên Weibo, cảm thấy cũng không đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên một tin nhắn khác hiện lên, là WeChat của trưởng khoa Cao, Bệnh viện Nhân An khoa tim mạch Cao Thụy Bằng, Tiểu Tần à. Cậu và Tiểu Trình đang ở cùng nhau phải không? Bảo cậu ấy xem điện thoại đi, tên WeChat của trường khoa Cao là tên bệnh viện, khoa và tên thật, ảnh đại diện là ảnh thẻ mặc áo blau trắng, tự nhiên mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm. Tần Đồng đưa điện thoại cho Trình Trạch Sơn xem, Trình Trạch Sơn cầm điện thoại của mình, cùng Tần Đồng xem tin nhắn trường khoa Cao gửi. Tiểu Trình à, hot search tôi đã thấy rồi, chuyện của cậu và Tiểu Tần tôi không nói gì. Không phải chuyện người ngoài như tôi nên xen vào. Nhưng dư luận tiêu cực này cậu cần phải nhanh chóng giải quyết. Nếu không bệnh viện bên này khó ăn nói Bệnh viện Nhân An khoa tim mạch Cao Thụy Bằng. Hiện tại sức mạnh của Internet quá lớn. Tôi đoán ngày mai sẽ có người đến chặn cửa cậu. Thế này đi, tôi cho cậu nghỉ 3 ngày. Cậu nhanh chóng xử lý chuyện này đi. Đừng để ảnh hưởng đến công việc bình thường sau này. Đầu ngón tay Trình Trạch Sơn nhẹ nhàng gõ trên màn hình. Vâng. Cảm ơn trưởng khoa nằm bên cạnh Trình Trạch Sơn, Tần Đồng xích lại gần hắn một chút, nghiêng đầu hỏi. Sao rồi, bây giờ thấy căng thẳng không? Trình Trạch Sơn cười một tiếng, thành thật thừa nhận, thật sự hơi căng thẳng. Tần Đồng cũng cười, đáy mắt có chút bất đắc dĩ, nói. Biết làm sao bây giờ, em hình như cũng hơi căng thẳng. Bình tĩnh mà xem xét, thái độ của trưởng khoa Cao đã vượt quá dự kiến của Tần Đồng. Cậu vốn tưởng rằng trưởng khoa Cao nhìn thấy hot search sẽ mắng hai người một trận, nói hai người đồng tính luyến ái là vớ vẩn. Không ngờ trưởng khoa lại có độ chấp nhận cao như vậy, chỉ cần Trình Trạch Sơn không làm ảnh hưởng đến công việc bình thường là được. Chẳng qua yêu cầu này nói thì nhẹ nhàng, làm thì không dễ dàng như vậy. Đừng nói đến thân phận của Trình Trạch Sơn sẽ khiến sự việc này thêm nóng bao nhiêu, bản thân Internet sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền, phản ứng của cư dân mạng là không thể kiểm soát. Dù Trình Trạch Sơn đã có ý định đáp lại, vẫn không thể thiếu cảnh giác. Những minh tinh lớn sau lưng có đội ngũ hoạt động chuyên nghiệp, vậy mà vẫn thường xuyên xảy ra chuyện sụp phòng, huống chi hai người họ là tướng không quân, không có bất kỳ đội ngũ nào có thể cung cấp chỉ đạo, mọi thứ đều phải tự mình làm. Hai người cũng không rảnh lo đêm khuya tĩnh lặng, ghé vào nhau thương lượng nên đáp lại tin tức trên hot search như thế nào. Viết viết xóa xóa làm hơn nửa đêm, mãi đến khi bên ngoài trời hoàn toàn sáng tỏ, mặt trời cao cao treo trên không trung, họ mới cuối cùng sắp xếp xong những lời muốn nói. Cả hai đều là dân khoa học tự nhiên, không biết dùng những từ ngữ hoa mỹ, chỉ biết bình dị giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bản nháp cuối cùng Tần Đồng vẫn khá hài lòng. Trình Trạch Sơn không trực tiếp phủ nhận những đồn đoán trên hot search, mà nói Tần Đồng là một người bạn rất quan trọng của mình. Sau đó đơn giản miêu tả quá trình quen biết của hai người, công việc hiện tại, kế hoạch tương lai, cuối cùng kêu gọi mọi người chú ý hơn đến các lĩnh vực liên quan. Thái độ thành khẩn mà không kiêu ngạo, không nịnh hót. 8 giờ sáng, rất nhiều người đang trên đường đi làm. Trình Trạch Sơn đăng ký một tài khoản Weibo, đăng bài đáp lại này lên mạng. 10 giờ sáng, một hot search mới được đẩy lên. Trình Trạch Sơn đáp lại, Tần Đồng đến chiều mới nhìn thấy hot search mới này. Hết cách, thức trắng cả đêm, cậu thật sự buồn ngủ không chịu nổi. Vốn định đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi một chút, kết quả vừa lướt điện thoại đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì bên ngoài trời đã hơi tối, Trình Trạch Sơn đang nằm bên cạnh xem điện thoại, ánh sáng màn hình nhấp nháy trên mặt hắn, như phủ lên một lớp ánh sáng nhạt. Thấy Tần Đồng tỉnh, Trình Trạch Sơn rất tự nhiên chỉ vào điện thoại, nói: "Em xem hot search đi." Vẻ mặt hắn không lộ vui buồn. Tần Đồng vừa tỉnh ngủ, đầu vẫn còn mơ màng, ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, mơ mơ màng màng mở Weibo hot search. "Má ơi, má ơi, cái Weibo phản hồi kia là chính chủ thiếu gia nhà họ Trình thật sao? Cảm giác anh ta nói chuyện bình dân quá, có hơi giống bài luận văn cấp 3 của tôi, còn có lỗi chính tả với câu sai nữa chứ?" "Không phải, tuy văn phòng đúng là giống nhau, nhưng lý lịch người ta châu bò đấy. Đó là hàng thật giá thật cao tài sinh, tốt nghiệp cử nhân bác sĩ 8 năm hệ của đại học A, khái niệm gì vậy, thì đại học ít nhất phải top đầu toàn tỉnh đấy." "Đạo lý thì tôi hiểu, nhưng bác sĩ Trình hồi đáp cũng thú vị quá đi, có quy củ hẳn hoi, vào thời điểm này còn không quên tuyên truyền công việc ngành của họ, cảm giác hình tượng của anh ta trong lòng tôi đã biến thành một ông cán bộ bưng chén trà." "Từ từ, trọng điểm không phải là thiếu gia nhà họ Trình là đồng tính luyến ái sao? Sao bây giờ đột nhiên bắt đầu thảo luận về bằng cấp và công việc của anh ta rồi? Mấy người không thích ăn dưa nữa à? Cũng hơi không muốn ăn nữa rồi. Tự nhiên cảm thấy bỏ đi hào quang hào môn. Người ta cũng chỉ là một người bình thường an phận đi làm thôi mà. Dân ăn dưa chúng ta đừng lo chuyện bao đồng. Để người ta bác sĩ làm việc tốt, chữa bệnh cứu người đi. Xin lỗi, tôi vẫn muốn lặng lẽ. Sếp, một ngụm. Bác sĩ Trình với người bạn tốt kia thật là dễ, sếp, mà hai người bạn học bao nhiêu năm, tình cảm nâng đỡ nhau, công việc giúp nhau thành công. Nếu cái này mà không phải là yêu thì..." Chủ đề hot search ít nhiều lẫn lộn một vài giọng điệu không mấy hài hòa, kêu gọi mọi người tiếp tục đào sâu chuyện bát quái của Trình Trạch Sơn, nhưng đại đa số mọi người đều bị lời đáp lại của Trình Trạch Sơn thu hút sự chú ý, ngược lại bắt đầu chú ý đến nghề nghiệp và công việc của hắn. Điều này quả thực trúng ý Trình Trạch Sơn, hắn không sợ gì chỉ sợ cư dân mạng đào bới chuyện này. Tất cả lý lịch của hắn đều là từng bước đi lên, chịu được mọi sự cân nhắc, cũng không sợ cư dân mạng thẩm vấn. Tần Đồng im lặng lướt Weibo rất lâu, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trình Trạch Sơn. Trình Trạch Sơn nhướng mày, hỏi cậu, "Sao, bây giờ hết lo rồi phải không?" Tần Đồng im lặng một lát. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm ra vẻ mặt vô cùng đau khổ. "Không phải, văn phong của hai ta thật sự tệ đến vậy sao? Sao lại giống học sinh cấp 3 viết văn? Sao lại giống cán bộ giả bưng chén trà?" Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Tần Đồng, Trình Trạch Sơn cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cách chương.